bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 704, nước ấm nấu kiều thê, 4, góc truyện audio.com, Lãnh Tư Thần hoàn toàn không dự đoán được sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy, tay cầm chuột run lên, tức khắc không cẩn thận làm đổ ly nước trong tay, lại hoàn toàn không có tâm tư đi thu dọn, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm màn hình. Căn cứ theo nguyên tắc bất lịch sự chớ nhìn, anh theo bản năng mà muốn đem video nhanh chóng tắt nhưng tay lại không chịu khống chế, chậm chạp không động tĩnh. Chỉ thấy cô gái đem váy ném vào trong giỏ quần áo, trên người chỉ mặc nội y và quần lót, đi đến trước tủ mở ra, đang khom người tìm quần áo tắm rửa. Từ góc độ nghiêng này của anh có thể rõ ràng nhìn thấy khi cô cúi người hiện ra đường cong vô cùng mê người trước ngực và cái mông vông cao, làn da trắng như sứ nhuộm ánh sáng màu mỹ lệ của ngọn đèn. Vài giây sau, khoảnh khắc cô lấy xong quần áo xoay người, Lãnh Tư Thần bởi vì chột dạ tay run lên, đem video tắt. Sau khi phản ứng lại, anh nhìn màn hình tối đen ảo não không thôi. Một lát sau, trong phòng truyền đến hơi thở trầm thấp ái muội của đàn ông. Sau khi kết thúc, Lãnh Tư Thần nhịn không được lắc đầu cười khổ, vợ mình mà không thể đụng vào, còn phải lén lút trông mai giải khát, không chỉ có như thế, ngay cả cơ hội trông mai giải khát cũng phải xem vận khí mới có thể có. Ngày như vậy cũng không biết ngày nào đó mới có thể có lại được. Gạch nối, vài ngày sau, di động Hạ Úc Huân đột nhiên nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ gửi đến. Tôi so với cô càng giống cô ấy hơn, chỉ bằng vào điểm này, cô liền không thắng được tôi. Đóng ngoặc vuông, cái quỷ gì, gửi sai rồi sao, Hạ Úc Huân lúc ấy đang bận rộn, cũng không chú ý trực tiếp xem nhẹ tin nhắn không thể hiểu được này, thẳng đến lúc sắp tan ca cô nhận được điện thoại của Âu Minh Hiên. Em gái, Lãnh Tư Thần hồng hạnh xuất tường rồi. Âu Minh Hiên ở trong di động hét lên. Hồng hạnh xuất tường, đúng vậy, em không thấy trên Weibo sao? Weibo lại làm sao vậy? Anh ta lại đăng cái gì? Không phải anh ta, là Lâm Tuyết, em xem video của Lâm Tuyết đi. Hạ Úc Huân hồ nghi mở Weibo của Lâm Tuyết, liếc mắt một cái liền thấy được một ảnh chụp tháp Eiffel của Paris, địa chỉ định vị là một đường phố nào đó ở Paris, Pháp. Nếu cô nhớ không lầm, nơi Lãnh Tư Thần đi công tác chính là Paris, vào ở khách sạn cũng là đường kia. Cô tiếp tục kéo xuống một chút, phát hiện Lâm Tuyết là từ một tuần trước cũng cùng thời gian với ngày Lãnh Tư Thần đi công tác đến Paris, thậm chí hình như là cùng chuyến bay. Sau mấy ngày Weibo thay đổi định vị, đều giống hệt địa chỉ lịch trình mà Lãnh Tư Thần nói với cô. Cô cũng là từ Tiểu Bạch và Niếp Niếp cả ngày nhắc mãi và với tin nhắn mỗi ngày Lãnh Tư Thần hội báo mới biết được lịch trình mỗi ngày của anh. Vốn dĩ cô gái kia đi Paris một chuyến cũng không có gì ghê gớm, chủ yếu là sau đó có người tự xưng là nhân viên trong tập đoàn Thiên Úc, tên này ở trên mạng tung tin hot nói Lãnh Tư Thần gần đây vừa lúc ở Paris công tác, cho nên Weibo Lâm Tuyết lúc này mới đột nhiên bùng nổ. Âu Minh Hiên ở trong điện thoại giải thích. Hạ Úc Huân lướt Weibo trong chốc lát liền tắt, ngay cả bình luận cũng chưa xem, nói. Anh ta đi công tác lâu như vậy, bên cạnh mang theo phụ nữ thì có gì là lạ. Xem xong Weibo này, cô đột nhiên nhớ tới tin nhắn nhận được vừa rồi, cuối cùng là hiểu được ai gửi. Âu Minh Hiên nghe vậy tặc lưỡi, nói, nhà em thật đúng là hào phóng a, em có phải đã quên tên kia là chồng em rồi không hả? Hai người vẫn chưa ly hôn đâu. Âu Minh Hiên là, góc truyện audio.com, một trong số rất ít người biết hai người từng đăng ký kết hôn, ngay cả Lam Hạo Dương cũng không biết Lãnh Tư Thần kết hôn với cô. Kệ đi, Hạ Úc Huân ném xuống hai chữ, cách chương.